Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1711. Sóc Tiết Vương rốt cục bình tĩnh lại, hắn rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch, Hứa Dương nói đích thật là thật tình. Hải Chi Tác, xác thực không phải Hải Hoàng vị trí người tốt nhất tuyển. Đã như vậy, vậy ta liền trở lại, ở Hải Vân Hoàng thất bàng chi bên trong. Lựa chọn một người thích hợp, kế thừa Hải Hoàng vị trí. Sóc Tiết Vương thở dài, một đạo huyền lực tuôn ra, bao lấy Hải Chi Tắc xác chết, lặng yên từ cửa viện đi ra. Giữa trường, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai người. Ánh trăng như nước, trong đình viện doanh đầy hào quang màu xanh. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai người đối lập không nói gì. Chốc lát vắng lặng sau khi... Ngự Huyền Vũ khom người nói, bởi vì, này chờ việc nhỏ, đến quấy minh chủ, thuộc hạ biết sai, xin mời minh chủ an giấc, thuộc hạ xin cáo lui. Hứa Dương gọi lại nàng, cau mày nói rằng, Huyền Vũ, ngươi thật giống như rất không đúng, ngươi cùng ta là bằng hữu, lúc nào có lớn như vậy ngăn cách, hiện tại khắp mọi nơi cũng không người bên ngoài, ngươi cùng Thái Ly như thế. Xưng hô ta bản danh liền có thể. Ngự Huyền Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt u u nhìn về phía Hứa Dương, một loại không tên hoảng loạn ở Hứa Dương trong đầu lan tràn. Hắn bất luận đối mặt cường địch vẫn là xử lý liên minh sự vụ, đều là tính toán không một chỗ sai sót, chỉ huy như định. Có thể vào lúc này, ở Ngự Huyền Vũ thứ ánh mắt này không hề có một tiếng động ép hỏi dưới, Hứa Dương xưa nay tiêu sái thong dong, nhưng phảng phất tất cả đều biến mất rồi. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ kêu Hứa Dương tên nói rằng, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Hứa Dương ngẩng đầu lên, đã thấy đến Ngự Huyền Vũ vung lên tinh xảo mặt nói rằng, ngươi yêu thích ta sao? Hứa Dương gật gật đầu, trước mắt tên thiếu nữ này, từ khi Lâm Uyên Thành, liền cùng hắn đồng thời trải qua các loại mưa gió. Nói không thích, thật sự là lời nói dối. Ngự Huyền Vũ trên mặt hiện ra vẻ vui sướng, lập tức nhẹ giọng nói rằng, như vậy ngươi cảm thấy, loại này yêu thích, là cái gì loại hình? Là bằng hữu yêu thích, vẫn là giữa người yêu yêu thích? Hứa Dương khẽ nhíu mày, vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có điều, bây giờ Ngự Huyền Vũ như vậy nói bóng gió địa hỏi dò, đã để Hứa Dương hoàn toàn minh bạch ý của nàng, cũng không tính là phải. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vồ vồ tóc của chính mình, nói rằng nên tính là xen vào giữa hai người. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ nụ cười một chút đọng lại. Hứa Dương, người quả nhiên hay là đang trốn tránh, hay là người căn bản cũng không từng đối với ta từng có người yêu cảm giác. Vì lẽ đó, người cảm thấy thua thiệt ta. Liều mạng muốn cho ta bồi thường. Cái gì dũng giả công hội hội trường, người nào tộc liên quân thống soái, cái gì đại dũng tông chủ vị trí, ngươi là không phải cảm thấy những thứ đồ này có thể bổ khuyết ta nội tâm đau xót trống vắng. Hứa Dương, ngươi căn bản cũng không nợ ta cái gì. Ngược lại, ta nhưng thiếu nợ ngươi rất nhiều rất nhiều. Không có ngươi, ta tuyệt đối không thể trưởng thành cho tới bây giờ mức độ. Ngươi không cần bù đáp, chỉ có điều để ta tức giận là, ngươi thì không thể trực tiếp đem cự tuyệt nói cho ta nghe, làm cho ta chết tâm sao? Ngự Huyền Vũ một đôi mắt bên trong đã doanh đầy giọt nước mắt, nàng khàn khàn cổ họng nói rằng, còn nhớ năm đó, chúng ta ở Thương Lan phủ tháng ngày, ta ở trước mặt mọi người hướng về ngươi biểu lộ cõi lòng. Có thể ngươi nhưng hàm hồ từ, nói là bằng hữu bên trên. Người yêu không? Hiện tại đã qua gần 10 năm, ta lại hướng về ngươi biểu lộ cõi lòng, ngươi vẫn cứ nói xen vào bằng hữu cùng người thương. Hứa Dương, ta nghĩ biết ngươi sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ rốt cuộc là tình hình gì. Hứa Dương nghiêng người sang khu, hắn thật dài thở ra một hơi. Huyền Vũ, 10 năm trước ta như vậy trả lời ngươi, coi như khi thì nói đích thật là xuất phát từ chân tâm. Ngay lúc đó ta đích thật là đưa ngươi xem thành một vượt qua bằng hữu bình thường thật là tốt hữu. nhưng không có giữa nam nữ yêu say đắm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút lúng túng. Hắn ở xử lý chuyện tình cảm trên, vẫn luôn khuyết thiếu quyết đoán. Đây coi như là hắn một nhược điểm. Hiện tại đây, hiện tại ngươi đối với ta, vẫn là xem thành bằng hữu bình thường sao? Ngự Huyền Vũ nhìn chằm chằm Hứa Dương con mắt, đuổi tận cùng không buông. Đạo tâm của nàng chính là dũng. Quyết định gì đó, tất làm dũng cảm tiến tới, tìm tới đáp án mới thôi. Hiện tại, nếu như ta nói, đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, đó là gạt người. Hứa Dương chỉ có thông suốt đi ra ngoài, đem chính mình nội tâm, ý tưởng chân thật nói thẳng ra. Ngự Huyền Vũ bản thân cũng rất ưu tú. Bất luận người nào được như vậy một thiên chi kiêu nữ lọt mắt xanh, đều là rất lớn vinh hạnh. Hứa Dương vừa bắt đầu, là bị Ngự Huyền Vũ dũng cảm thẳng thắn cảm động. Nhưng đã đến sau đó, phần này cảm động đã từ hạt giống trưởng thành đại thụ. Hắn đối với Ngự Huyền Vũ, cũng sinh ra giữa nam nữ đích tình tố. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Chấm ngoặc kép, thổi phù một tiếng, Ngự Huyền Vũ tinh xảo trên mặt dập dờn điều động người nụ cười. Trong mắt nàng nước mắt châu, cũng là như châu chuỗi bình thường lăn xuống. Đáng trách gia hỏa, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ nhất hại ta rơi lệ người. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít sâu một hơi. Nói, ngươi còn nhớ, chúng ta lần thứ nhất vượt qua Ô Lương Hải, từ Đông Lai quốc đi tới Hải Vân Thượng quốc thời điểm, gặp phải cái kia vụ đảo sao? Đương nhiên nhớ tới, Ngự Huyền Vũ đạo, cái kia vụ đảo rất quỷ dị, mặt trên còn có một đạo cô gái chấp niệm hóa thân. Hơn nữa nàng tựa hồ nhận lầm ngươi, xưng hô ngươi vì là A Huyền. Làm sao vậy? Hứa Dương nói rằng, cô gái kia đích thực tên là Tuyết Nhi, là của ta, ta kiếp trước người yêu. Ngươi, kiếp trước? Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi. Nàng hiện tại từng trải cũng không cạn, nghe qua không ít chuyện lạ, đối với âm giới cũng có nghe thấy. Bất luận chim muông trùng cá, vẫn là nhân loại, ở sau khi chết, đều có một đường chân linh đưa về âm giới. Ở âm giới bên trong, chân linh sẽ uống vào mạnh bà thang, từ đây quên mất khi còn sống tất cả. Thế nhưng, có chút có đại nghị lực đại năng giả đích thực linh, nhưng sẽ chọn từ bỏ mạnh bà thang, một lần nữa tái thế. Loại này chân linh sẽ ở âm giới bên trong vượt qua cửu kiếp thập nan, mang theo trí nhớ kiếp trước, tái thế sống lại. Chỉ có điều, này dù sao chỉ là nghe đồn, vượt qua cửu kiếp thập nan đích thực linh, bách không tồn một, vẫn luôn rất ít nghe nói. Thế nhưng bất luận cái nào vượt qua cửu kiếp thập nan, thành công tái thế đích thực linh, đều là cái thế thiên kiêu. Hứa Dương, chẳng lẽ nói, người nhớ lại người kiếp trước? Ngự Huyền Vũ khó có thể tin địa nói rằng, không có, chỉ có điều từng chiếm được mấy lần nhắc nhở. Nếu có kiếp trước huyền thiên thượng đế ký ức, Hứa Dương tu luyện cũng không cần tự mình tìm tòi cảnh giới. Hắn sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong tiến vào thánh nhân cảnh giới, thậm chí vấn đỉnh thánh đế cảnh giới. Nếu chưa có trở về nhớ tới kiếp trước, vậy ngươi đối với vị kia Tuyết Nhi cô nương, hẳn là không cái gì tình cảm mới đúng vậy. Ngự Huyền Vũ có chút không rõ. Trên thực tế, tại đây một đời, Tuyết Nhi cũng một mực yên lặng bảo vệ ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem Tuyết Nhi mấy lần cứu hắn, truyền thụ cho hắn công pháp chuyện tình, như thực chất giảng giải cho Ngự Huyền Vũ. Chỉ có điều, Hứa Dương che giấu hắn kiếp trước là huyền thiên thượng đế chuyện tình. Chuyện như vậy, lời nói ra, cũng quá mức làm người nghe kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.